Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 332, Pacifista. Nguyên soái, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Mới vừa từ Bakuli, Vạn Lôi bên trong tỉnh táo lại. Sengoku đối với Gap có thể một quyền liền đánh tan Marineford trên đỉnh đầu mây đen vẫn là cảm thấy vừa lòng phi thường. Thế nhưng là đúng lúc này, trong tay hắn điện thoại trùng lại là đột nhiên vang lên. Với lại từ đối diện truyền đến thanh âm để Sengoku có một loại dự cảm xấu. Mặc dù cảm giác đối phương nhưng có thể nói không phải tin tức tốt gì. Nhưng là Sengoku dù sao cũng là đường đường hải quân nguyên soái. Một điểm gánh chịu năng lực vẫn phải có. Nói đi, sự tình gì? Sengoku dừng lại một chút nói. Mới vừa từ Sentomaru nơi đó đạt được báo cáo. Tại vừa rồi lôi điện chi vũ bên trong, Pacifista nhóm tổn thất nặng nề. Bây giờ chỉ còn lại có. Chấm ngoặc kép, còn thừa lại bao nhiêu? 6 chiếc, còn thừa lại 6 chiếc. Khi đối diện thanh âm sau khi nói xong, tràng diện trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ. Tại Sengoku không có mở miệng nói chuyện trước đó, đối diện sĩ quan tự nhiên là không dám thở mạnh một cái. Mà đối diện sĩ quan cảm giác thời gian chưa từng có như thế chi chậm. Mỗi một giây đều là giày vò. Không biết đạo qua bao nhiêu thời gian. Ngay tại hắn cảm giác mình liền muốn sụp đổ thời điểm. Từ điện thoại trùng bên trong truyền đến Sengoku nguyên soái thanh âm quen thuộc. Ta đã biết, người vất vả, ngoặc kép, cái này Bakuli mang cho chúng ta tổn thất thật sự là quá lớn. Dù cho Bakuli đột nhiên phản bội là vì nghĩ cách cứu viện ấy. Thế nhưng là từ trên lập trường đến xem, Gap nói cho cùng vẫn là một cái hải quân. Khi điện thoại trùng bên trong truyền đến Pacifista cơ hồ toàn diệt tin tức về sau. Cho dù là Gap cũng cảm thấy, nguyên lai không biết đạo từ cái gì bắt đầu. Bakuli cái này trước đó chỉ là một cái thất vũ hải người trẻ tuổi. Vậy mà nắm giữ chiến trường tiết tấu. Với lại xử lý thực xuất phát. Bởi vì hắn một hệ liệt động tác. Để hải quân tiếp nhận tổn thất thật lớn. Cho nên Gap mới có thể ngưng trọng nói ra lời nói này. Nói thật, Gap là không có chút nào tin tưởng Bakuli sẽ vì nghĩ cách cứu viện ấy mà từ bỏ thất vũ hải vị trí. Người. Nên biết đạo lúc trước Bakuli vì thu hoạch được thất vũ hải vị trí. Ngoại trừ giao ra Pure Go bên ngoài. Thế nhưng là đáp ứng hải quân cùng thế giới muốn đem A bắt quy án. Càng làm cho Gap không tín nhiệm Bakuli chính là A là con trai của vua hải tặc sự tình. Cái này thế nhưng là từ Bakuli cung cấp cho chính phủ thế giới biết đến. Theo Gap, Bakuli tuyệt đối là một cái tư tưởng ích kỷ người. Muốn hắn từ bỏ thất vũ hải vị trí tới cứu ấy. Đây tuyệt đối là buồn cười nhất sự tình. Nói cách khác theo Bakuli thất vũ hải vị trí tuyệt đối so với A trọng yếu hơn. Cho nên hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng. Bakuli sở dĩ lại trợ giúp băng hải tặc dâu trắng tiến công hải quân bản bộ Marineford khẳng định là. Có mưu đồ khác. Đúng vậy a. Cho dù là nghe được Pacifista bộ đội cơ hồ toàn diệt tin tức. Sengoku cũng vẫn là tấm kia không lộ vẻ gì biến hóa mặt. Thế nhưng là cùng Sengoku làm nhiều năm như vậy chiến hữu Gap vô cùng rõ ràng. Lúc này Sengoku tâm lý khẳng định đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Chỉ bất quá Sengoku hiện tại đứng vị trí này để hắn không thể quá nhiều tâm tình chập chờn. Cuộc chiến tranh này mục đích lại phải gia tăng một cái. Tuyệt đối không có thể làm cho dâu trắng cùng Bakuli còn sống trở về. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Sengoku chém đinh chặt sắt nói. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có một cái A còn không có nói. Bất quá bận tâm đến bên cạnh Gap cảm thụ. Hắn không có nói ra thôi. Lần này cuộc chiến thượng đỉnh. Hải quân có thể nói là xuất tận toàn lực. Tự thân quân lực không cần phải nói. Liền hải quân khoa học bộ đội cũng bị Sengoku cho điều tập tới. Sengoku bản ý là muốn dùng lợi dụng Pacifista tia laser tập kích. Đối bị vây quanh hải tặc nhóm tiến hành đồ sát thức công kích. Có được Kizaru tia laser năng lực Pacifista có lẽ đối phó chiến lực cá nhân thời điểm không phải. rất xuất sắc, nhất là đối phương là băng hải tặc dâu trắng thuyền viên. Lại càng không cần phải nói những đội trưởng kia cấp bậc nhân vật. Chỉ là một chiêu liền có thể để Pacifista triệt để thanh lý. Thế nhưng là nó tập kích công kích lại là chính cống đại sát khí. Chỉ là rất đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Liền là Sengoku cũng không ngờ rằng bởi vì Bakuli, vạn lôi, vậy mà để hải quân khoa học bộ đội Pacifista trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Cho đến bây giờ, còn có thể chiến đấu. Có được tia laser năng lực chiến đấu cũng chỉ còn lại có 6 cái. Khi Sengoku nghe được tin tức này thời điểm, kém chút không có đứng vững từ chỗ trên hình dài té xuống. Nên biết đạo mỗi một cái Pacifista kiến tạo phí tổn đều có thể so ra mà vượt một chiếc quân hạm. Trên thực tế, tại có hạn quân phí quy hoạch bên trong, mỗi một cái Pacifista xuất hiện, liền đại biểu cho hải quân một chiếc quân hạm biến mất. Nhưng là bây giờ lại có người nói cho hắn biết Pacifista vậy mà không sai biệt lắm đã diệt sạch. Chỉ còn lại có 6 đài Pacifista có thể lên dạng gì tác dụng. Căn bản là không đạt được tập kích ưu thế. Đối tại toàn bộ chiến trường tác dụng. Thế nhưng là nói là có chút ít còn hơn không? Kỳ thật liền là Bakuli cũng không nghĩ tới. Hắn, vạn lôi, vậy mà trực tiếp đem hải quân khoa học bộ đội Pacifista cho trực tiếp đoàn diệt. Bản ý của hắn liền là hy vọng thông qua, vạn lôi, đối hải quân binh lính bình thường tiến hành đả kích, để hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng thực lực đến một cái cân bằng. Chỉ có dạng này, hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng mới có thể vĩnh viễn giết chóc đi. Kết quả như vậy, đối với Bakuli mới là có lợi nhất. Chỉ là chỉ sợ Bakuli cũng không nghĩ tới. Hắn những này một loạt động tác. Vậy mà hải quân nguyên soái Sengoku trực tiếp đem giết chết hắn tăng lên tới tất sát chiến lược. Mục đích, tại nội dung cốt truyện bên trong. Trên đỉnh nhận đãi ngộ này chỉ có 3 người. Theo thứ tự là dâu trắng. A cùng Luffy, dâu trắng tự nhiên không cần nhiều lời. Cuộc chiến thượng đỉnh mục đích cùng nói là vì xử quyết hỏa quyền A. Chẳng nói chính là vì giải quyết hết dâu trắng. Dòng dã 100.000 tướng tá cấp bậc tinh anh. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Không muốn tính mệnh công kích. Chính là vì kéo chết dâu trắng. Chỉ bất quá về sau dâu đen tích ra sân thôi. Hải tặc cùng hải tặc sinh tử chiến đấu tự nhiên là hải quân nhất vui lòng nhìn thấy. Cho nên đối với dâu đen cùng dâu trắng chiến đấu Sengoku hoàn toàn không để ý đến. Chỉ là không có nghĩ đến dâu đen vậy mà có thể cướp đoạt người khác năng lực. Này mới khiến dâu đen tích thuận lợi đạt được dâu trắng quả Gura Gura Nomi. Trong lúc nhất thời hải quân tất cả cố gắng toàn bộ đều làm áo cưới. Về phần A cùng Luffy. Nhìn xem Akainu bị dâu trắng dùng sức đè xuống đất ma sát bộ dáng. Còn có hải quân tam đại tướng toàn lực truy sát Luffy liền biết nói. Đối với tương lai sẽ đối với hải quân tạo thành uy hiếp người. Hải quân là xưa nay sẽ không cho bất luận người nào mặt mũi. Liền là một cái khác tứ hoàng tóc đỏ sang mặt mũi trái cây cũng không có tác dụng. Có một câu gọi là nhà rột còn gặp mưa. Đang lúc Sengoku lo lắng nghĩ đến đối phó Bakuli thời điểm. Một chút để hắn không tưởng tượng được người từ trên trời giáng xuống. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.